Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 191, chương 53, Thiên Phú đến cực điểm. Lúc này, đạo thứ nhất tinh thần chi quang hao hết, từ kiếm gãy bên trong lại lập tức bắn ra rồi trọn vẹn bốn đạo tinh thần chi quang. Cái này tia sáng thần thánh, tinh túy, to lớn. Tần Phong chưa từng có hưởng thụ qua loại này chí cao đãi ngộ. Từ hắn thể nội, một đạo thánh quang thiên phú liên tiếp xông ra. 10 tầng thánh quang lại hiện ra nhân thế. Bọn chúng giống như là đói khát vô cùng nhỏ cừu non. Đang điên cuồng mút thỏa thích lấy tinh thần chi quang. Ở quá trình này bên trong, bọn chúng không ngừng thông minh. Tản ra không có gì sánh kịp Thụy Hà. Giống. Một bên, hư không thú có chút hưng phấn gầm nhẹ, bởi vì nó bị tinh thần chi quang ánh chiều tà chiếu rọi đến rồi. Vẻn vẹn ánh chiều tà, liền để nó ra chóc thịt bong thân thể, bắt đầu lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khép lại. Nó thương thế ở cực tốc khôi phục, liền thực lực đều ở tăng vọt. Cáp, đột nhiên, Tần Phong hét lớn một tiếng. Toàn thân giống có thánh quang đang thiêu đốt, xương cốt đôm đốp rung động, máu thịt run run, vô tận tinh khí thần hóa thành một đạo chân long vọt lên. Tại bên ngoài cơ thể chia 10 cỗ, chui vào 10 đại thánh ánh sáng bên trong, âm âm, thiên đạo thanh âm bên tai không dứt, 10 đại thánh ánh sáng nổ vang, càng thêm sáng chói rồi, giống như thần giới hiện lên. 10 đại thánh ánh sáng nối thành một mảnh, sáng chói mà kinh người, nơi đó thần huy sôi trào, mà đứt trên thân kiếm, 4 đạo tinh thần chi quang thần tính tinh hoa đã toàn bộ bị Tần Phong 10 tầng thánh quang hút đi. Nhưng như thế vẫn chưa đủ. Kiếm gãy ông kêu, kia bình thường thậm chí phải nói là rất cũ nát trên thân kiếm. Đột nhiên lại có một khối nhỏ vết rỉ chóc ra. Trọn vẹn 6 đạo thần thánh tinh thần chi quang chiếu xạ mà ra, nhất thời làm toàn bộ sơn động đều hừng hực. Thần quang xuyên phá hư không, lần nữa rót vào tiến kia 10 tầng thánh quang bên trong. Sơn động bốn phía giống như một mảnh sinh mệnh chi hải, chỉ là luồng khí tức này liền để phụ cận các trồng trọt bị sinh trưởng, sinh cơ kinh thiên. Kia bụi cỏ giữa, kia bùn đất bên trong, rất nhiều hạt giống trực tiếp mọc rễ nảy mầm, trong nháy mắt vụt lên từ mặt đất, cực tốc sinh trưởng. Kia trên vách đá dựng đứng, khô héo cây già trong chốc lát phát ánh sáng, màu xanh biếc nồng đậm, trực tiếp khôi phục, lần nữa thu hoạch được tân sinh, mà hư không thú càng là một mặt cười bỉ ổi, chủ động nằm sấp gần, đi Tần Phong càng gần càng tốt. Nó cảm giác đây cũng là nó một lần cơ duyên lớn. Nói không nhất định lấy mượn cơ hội trực tiếp đột phá. Cái này thần tích, siêu thoát nhân gian lý giải. Rầm rầm rầm, ngay tại 6 đạo tinh thần chi quang muốn hao hết lúc, Tần Phong toàn thân một hồi nổ vang, khí tức bàng bạc, 10 đạo thánh quang kịch liệt bành trướng, cuối cùng lẫn nhau trùng điệp, đem Tần Phong bản tôn bao phủ. Tần Phong linh hồn tựa hồ cũng hóa thành một đạo ánh sáng, cũng theo lấy dung hợp rồi đi vào. Giờ khắc này, thiên địa phảng phất tĩnh rồi, thế gian phảng phất ngưng kết rồi, hết thảy đều trở lại rồi thái cổ hồng hoang bên trong. Hắn giống như là cô đọng rồi thiên địa huyền hoàng. Đại đạo thanh âm ong ong bên tai bên cạnh vang lên, rất mơ hồ, nhưng lại rung động lòng người. Tần Phong phảng phất nhìn thấy rồi ngày này mà như thế nào mở ra. Cái này sinh mệnh như thế nào diễn hóa. Thế gian này vạn vật như thế nào vận chuyển. Hắn trong lòng biến ảo khôn lường, ngóng nhìn đây hết thảy, cảm ngộ thiên địa huyền bí, thông hiểu càn khôn biến hóa. Kia hỗn độn nhấp nhô, hạt ánh sáng điểm điểm, hóa thành một tôn lại một tôn sinh linh. Kia linh sơn mảnh vỡ, kia chí bảo ngọn núi, đi qua không hết tuế nguyệt dựng ra rất nhiều linh tú. Tần Phong tinh thần sung mãn, tâm cảnh ôn hòa, hắn mặc dù tuổi nhỏ, nhưng sức hiểu biết kinh người, bắt kia xẹt qua từng sợi dấu ấn, nghĩ muốn chiếm được trong lòng. Kiếm gãy, ta tựa hồ rõ ràng đổi làm thế nào rồi. Tần Phong lặng yên nói, mở. Tần Phong hét lớn, lại chủ động đem 10 tầng thánh quang tụ tập, oanh, oanh, oanh, oanh, ngoặc kép, 10 tầng thánh quang dù sao khác biệt, bọn chúng bị cưỡng ép tới gần, lẫn nhau phát sinh va chạm, bộc phát ra ầm ầm thanh âm, giống, hư không thú đột nhiên toàn thân lông tóc dựng đứng, giống như là nhìn thấy rồi cái gì sợ hãi sự tình đồng dạng. Nó có chút bận tâm nhìn lấy Tần Phong, biết rõ Tần Phong đây là đang mạo hiểm, nhưng Tần Phong lại kiên trì, dốc hết toàn lực, nghĩ muốn thánh quang hội tụ vào một chỗ. Oanh, rốt cục, 10 tầng thánh quang hoàn toàn trùng điệp rồi. Ở Tần Phong đỉnh đầu sụp đổ, ánh sáng bắn ra bốn phía chảy ra, giống như là muốn trời sụp đất nứt đồng dạng. Lập tức khoảng chừng 10 đạo nhất cường thịnh tinh thần chi quang bắn ra. Mỗi một đạo đều bắn tại một tầng thánh quang phía trên. Đem hắn nhóm chấn trụ, không có để bọn chúng bởi vì thánh quang sụp đổ mà phân tán bốn phía sói mòn. Tần Phong ho ra đầy máu, thân thể lay động, 10 tầng thánh quang bị cưỡng ép nhét chung một chỗ, phát sinh vỡ vụn, cái này khiến linh hồn hắn thụ trọng thương. Thân thịt vậy trọng thương, đây là 10 phần nguy hiểm cử động, nếu là đồng dạng người sợ là đều muốn trực tiếp sụp đổ rồi. Bởi vì, kia mãnh liệt mà ra uy năng, bốn phía trùng kích, mãnh liệt như biển, căn bản không phải bình thường linh tu tầng thứ 4 người có thể ngăn cản. Tần Phong có thể cậy vào, là tự thân đủ mạnh lớn, còn có kiếm gãy tương trợ, kiếm gãy nói gian nan nhất. Nhất thời điểm nguy hiểm đã qua, vậy cái này một bước liền nhất định có sinh cơ, chí ít so trước đó có nắm chắc hơn. Lại đến, Tần Phong cắn răng, hắn nhẫn sức chịu đựng sao mà cường đại, quả thực là thừa nhận linh hồn, nhục thân song trọng thống khổ, muốn thánh quang lại sinh. A, Tần Phong kêu thảm, hắn thất bại rồi, linh hồn, nhục thân thương thế càng nặng. Kiếm gãy bên trong lập tức lại bắn ra 2 đạo tinh thần chi quang. Trợ hắn chữa thương, khôi phục tinh khí thần. Chỉ cần đường đúng, ta cũng không tin rồi. Tần Phong không có cư thế từ bỏ. Đây không phải là hắn tính cách. Thương thế hắn tốt hơn một chút. Liền nâng lên lực lượng toàn thân lần nữa chảy nước rút. Lần này, hắn cực dùng hết khả năng. Cấp tốc để vỡ vụn thánh quang ngưng tụ. Cùng sử dụng tinh thần chi quang bổ sung lực lượng, làm cho ổn định lại. Đáng tiếc, lại một lần bại rồi. Tần Phong kêu to, thân thể kém chút cắt ra, miệng bên trong máu tươi phun ra đi rất xa. Đây thật là khó mà nghịch phản. Một khi tự hủy thánh quang, nghĩ muốn lại tổ, ắt phải lên trời còn khó. Cứ như vậy, hắn không ngừng nếm thử, bị thương nặng nhiều lần. Rốt cục xuất hiện rồi chuyển cơ, bởi vì hắn phát hiện, chỉ có lấy chính mình linh hồn dẫn đạo, để tất cả thánh quang đều cùng mình linh hồn câu thông. Thánh quang dung hợp mới sẽ không đi chống cự, cũng không phải là tất cả thánh quang mảnh vỡ đều có thể dung hợp. Có thể cùng chính mình linh hồn cộng minh mới đủ tư cách. Hô hô hô, rốt cục. 10 tầng thánh quang vỡ vụn sau hóa thành thánh quang mảnh vỡ dung hợp rồi. Cùng hắn linh hồn cộng minh, giống như là có rồi sinh mệnh. Nguyên bản 10 tầng thánh quang đã dung hợp hóa một, thành rồi nhất to lớn thánh quang, tản ra tinh khiết nhất mà thần thánh Thụy Hà. Cái này thánh quang giống như là Tần Phong phân thân, có Tần Phong linh hồn rót vào, trong thoáng chốc. Thậm chí có thể từ thánh quang trông được đến thác nước thần một đạo. Dáng màu bay đầy trời vậy, giống như là vừa ra tiên cảnh. Kiếm gãy tán phát 10 đạo tinh thần chi quang uy năng cũng theo đó hao hết. nó nguyên bản ngăn trở một chút thánh quang mảnh vỡ tùy theo sói mòn rồi. Kiếm gãy, ta đây coi là 10 tầng thánh quang thiên phú, vẫn là một tầng thánh quang thiên phú đâu. Tần Phong không khỏi hỏi một câu, hắn có một loại cảm giác rất cổ quái, phảng phất chính mình chính là kia thánh quang, cực kỳ sáng chói, khó mà truy tìm cực hạn. Nguyên bản 10 tầng thánh quang dung hợp, trong lúc đó có không ít thánh quang mảnh vỡ sói mòn. Cái này khiến hắn chỉnh thể thánh quang ít, thế nhưng là Tần Phong lại cảm giác của hắn linh hồn lực lượng, nhục thân lực lượng đều cuồn cuộn không dứt, khá quỷ dị, nghĩ muốn đạt tới chân chính cực hạn, liền muốn giống ngươi thân thịt cùng linh hồn đều muốn niết bàn trọng sinh đồng dạng. Ngươi thánh quang cũng cần một lần niết bàn trọng sinh, chỉ ngưng tụ nhất thích hợp ngươi thánh quang thiên phú, dù là có một chút xíu không phù hợp, đều đưa bị đào thải, tình nguyện để bọn chúng sói mòn, làm đến nhất hoàn mỹ duy nhất. Kiếm gãy lên tiếng, đang giải thích lấy, nhất hoàn mỹ duy nhất. Tần Phong lặng yên đọc một lần, từ đó, đã không có 9 tầng thánh quang. 10 tầng thánh quang mà nói, ngươi chính là thiên phú cực hạn, không người có thể so sánh, tương lai này thiên phú sẽ nương theo ngươi một mực trưởng thành. Vô hạn mạnh lên, kiếm gãy mở miệng lần nữa, tốt rồi, ta lực lượng tiêu hao quá nhiều, gần sắp rơi vào trạng thái ngủ say, lấy ngươi vô hạn tiềm lực, ta tin tưởng ngươi sẽ rất nhanh lại giúp ta thức tỉnh. Nhớ kỹ. Ngũ linh ngưng tụ ngày, kiếm gãy trọng sinh thời điểm, kiếm gãy phát ra sau cùng ông kêu, đem lưu lại tất cả năng lượng lại ngưng tụ ra rồi 5 đạo tinh thần chi quang, bắn tại Tần Phong trên người, lần này, lại là thẳng tới Tần Phong lòng ngực nguồn suối, oanh. Tần Phong lòng ngực, 5 đại kiếm linh đột nhiên nhận dẫn động, phát sinh cự chiến. Giống như là từ ngủ say bên trong tỉnh lại bầu trời bên trong. Có tường huy rải xuống. An tĩnh đại địa trên. Một đạo màu vàng ánh kiếm đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Sau đó lại một đạo ánh kiếm đâm bên dưới. Ánh kiếm theo sát mà tới. Màu đỏ ánh kiếm. Màu nâu ánh kiếm trong chốc lát cũng đều xuất hiện rồi. 5 đạo ánh kiếm từ trời xanh đâm vào đại địa. Hình thành 5 mang kiếm trận, ánh kiếm khó phân rườm rà. Kỳ quái, kiếm trận hạch tâm chính là Tần Phong. Sau đó, 5 đạo ánh kiếm bắt đầu dung hợp rồi, giống như là muốn trở về bổn nguyên ban sơ. Trong nháy mắt về sau, toàn bộ lĩnh vực hoàn toàn phát sinh rồi thuế biến Tần Phong thể nội 5 đại kiếm linh cũng theo. Lấy thuế biến, muốn ngưng tụ hóa một. Trong lúc này, Tần Phong tu vi lại một lần nữa tùy theo tăng vọt. Cơ hồ muốn đột phá hư nguyên cảnh. Thân thể vậy càng phát ra sáng chói nhưng làm người ta có phần có chút tiếc nuối là. Làm kim chi kiếm linh, lửa chi kiếm linh cùng thổ chi kiếm linh lực lượng hao hết về sau. Ngưng tụ im bặt mà dừng. Ngũ linh muốn ngưng tụ. Đáng tiếc. Ta chỉ có mộc chi kiếm linh cùng thủy chi kiếm linh hoàn toàn đại thành. Cái khác 3 đại kiếm linh còn kém rất nhiều. Tần Phong thở dài một tiếng. Có lẽ, đợi đến hắn tiến vào tiên thánh di tích. Tìm tới vô địch ma tôn còn sót lại cuối cùng 3 đại ngũ hành kiếm linh. Ngũ linh liền có thể chân chính ngưng tụ đi. Kiếm gãy trên người có quá nhiều bí mật. Làm người ta hiếu kỳ. Chờ lần sau nó thức tỉnh, nhất định phải hỏi thăm rõ ràng. Tần Phong nhìn thoáng qua bên cạnh kiếm gãy, lúc này nó an tĩnh nằm ở trên mặt đất, vẫn là bộ kia vết rỉ loang lổ, đồng nát sắt vụn bộ dáng. Ai có thể biết rõ, nó mới là đáng sợ nhất thần binh. Sau lưng có dấu thông thiên cực nhọc mật, oanh, oanh, oanh, đột nhiên, toàn bộ không gian từng đợt rung mạnh. Giống như là muốn trời sụp đất nứt đồng dạng, cách Lạc Sơn trên dưới, tất cả chim bay thú chạy đều hoảng sợ rồi, không biết hướng chỗ nào trốn tránh, chủ nhân, hư không thú nguyên bản nằm ở Tần Phong bên thân, hiện tại lập tức liền đứng lên, phát ra gầm nhẹ. Năm tông tộc lớn quả nhiên muốn mạnh mẽ oanh mở đấu huyền hỗn thanh trận. Bọn họ thật đúng là không giết ta thề không bỏ qua a. Tần Phong sắc mặt biến khó nhìn lên, đấu huyền hỗn thanh trận rất mạnh, nhưng không có khả năng một mực ngăn trở, mà một khi mất đi rồi đại trận che chở, vậy hắn nhưng là muốn trực diện năm thế lực lớn tất cả cường giả. Không có chút nào bất kỳ phần thắng nào có thể nói. Đi, Miêu ca, nhanh đi cầm còn lại hai đại cơ duyên. Tần Phong đứng dậy, xông ra sơn động, phù thánh ba cơ duyên lớn. Một là hắn ở trận đạo, phù đạo, linh hồn một đạo trên tất cả bí tịch, cùng với giúp người nghịch thiên cải mệnh thiên mệnh linh tuyền. Cái này một cơ duyên Tần Phong xem như toàn bộ đạt được rồi. Nhưng còn lại hai đại cơ duyên, lôi vân thần điện, linh hồn thánh điện, hắn còn không có đạt được. Cả hai đều là vô thượng chí bảo, mà lại vốn là thuộc về mình rồi. Tần Phong đương nhiên sẽ không từ bỏ, chạy nhanh tốc độ rất nhanh. Hư không thú thương thế hoàn toàn khôi phục, thậm chí đã nửa chân đạp đến tiến hư nguyên cảnh. Tốc độ càng nhanh. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN